Nhà trọ cực phẩm, chương 171, cô không cần tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô, lại làm chuyện ngu xuẩn. Hà Nhạc Nhạc ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Dựa vào sofa nhìn trần nhà ngẩn người. Thoáng một cái 3 ngày đã trôi qua. Chuyện xảy ra 3 ngày trước giống như đã trôi qua một thế kỷ. 3 ngày trước, khi cô nhìn thấy Tần Chi Tu trước cửa phòng của tầng cao nhất không bao lâu sau. Quý Tiết liền mang theo cảnh sát chạy tới. Là Tần Chi Tu gọi điện thoại cho hắn. Lúc Quý Tiết nhìn thấy cô liền ôm cô vào trong ngực chặt đến nỗi cô sắp bị ngạt chết. Nhưng thân thể hắn hơi run rẩy, làm cho cô kiềm lòng không được cũng ôm sát hắn. Sau đó cuối cùng Quý Tiết cũng buông cô ra. Đến khi cô vào phòng thì nhìn chằm chằm Sử Cổ Kim đã thay đổi hoàn toàn kia thật lâu. Cô đối với Tần Chi Tu cũng có thêm mấy điều nhận thức mới. Cậu là heo hả? Cậu làm như cậu là nữ siêu nhân kim cương vô địch vậy. Cô gái mạnh mẽ đánh lại mọi thứ để cứu người yêu hả? Cậu có biết không cẩn thận bị người ta nhận ra sẽ có hậu quả gì hay không? Cậu thừa nhận nổi không? Cha và mẹ cậu sẽ chịu nổi sao? Mình chịu đựng được sao? Đầu óc của cậu để đâu? Để quên ở đũng quần rồi hả? Trước mặt một đám cảnh sát, Linh Vũ sau khi chạy đến nước mắt chảy tèm lem vừa mắng cho cô một trận máu chó bay khắp trời. Thực xin lỗi con mẹ nó. Cậu, làm mình sợ muốn chết. Linh Vũ nói đúng, cô thật là heo mà. Người thông minh giống như Tần Chi Tu. Sao lại cần cô đi cứu chứ? Cô không liên lụy đến người ta là tốt rồi. Muốn làm người trong sạch cố ý mắc câu dẫn cảnh sát đến. Cô đúng là ngu ngốc. Nhưng, hắn có biết Đỗ Vi đã trao đổi với Sử Cổ Kim hay không? Cô có chú ý xem tin tức. Mấy ngày nay hoạt động của Đỗ Vi vẫn bình thường. Không có vì Sử Cổ Kim bị bắt mà chịu ảnh hưởng. Không, phải nói khi Sử Cổ Kim bị bắt, cô ấy còn nổi tiếng hơn. Bởi vì cô ấy chỉ là nữ chính số 2 của Sử Cổ Kim mà thôi. Hắn là không biết, hay là đã biết mà vẫn đuổi theo cứu giúp. Chắc là cái sau đi từ 3 ngày trước sau khi hắn trở lại nhà trọ cũng chưa từng ra khỏi lầu 2. Cũng chưa nói một câu nào. Hai mắt vô thần giống như không có linh hồn. Cô không đành lòng đi xem. Nhưng cũng không thể an ủi được. Cô vẫn còn cha mẹ. Còn có Linh Vũ là bạn tốt. Hắn mất đi tất cả thân nhân còn bị Thanh Mai Trúc Mã thân thiết duy nhất bán đứng. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô sợ mình lỗ mãng đi an ủi hắn ngược lại sẽ làm hắn đau đớn hơn. Cô, đâu có tài cán gì để giúp hắn đâu. Ngoài cửa sổ, Lamborghini của Quý Tiết chạy vào. Bên cạnh ghế lái có người. Quý Tiết dẫn theo khách trở về. Hà Nhạc Nhạc nghĩ, đến khi cô nhìn thấy hình dáng người khách Quý Tiết mang về. Cô không thể kiềm chế được tức giận. Đỗ Phi, cô ngồi đây một lát. Tôi đi lên gọi hắn. Quý Tiết thản nhiên nói, Nhạc Nhạc, lấy cho Đỗ Tiểu Thư một ly trà. Hà Nhạc Nhạc nhìn về phía Quý Tiết, Tần Tiên Sinh mời cô ấy đến. Không, là tôi mời cô ấy đến. Quý Tiết trả lời, lại nhìn về phía Đỗ Vi. Tâm trạng Tần Tiểu Tử không tốt lắm. Tôi hy vọng cô có thể an ủi hắn một chút. Đỗ Vi gật gật đầu. Tôi sẽ làm, giọng nói bình thản thong dong. Hà Nhạc Nhạc ngạc nhiên. Cũng không chờ cô nói gì nữa. Quý Tiết liền lên thang máy. Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn chằm chằm vào Đỗ Vi. Ngay cả khi đã biết trên thế giới này có nhiều người nhiều chuyện cô không thể giải thích được. Nhưng, sao cô lại ở cùng một chỗ với Tiểu Sửa? Đỗ Vi tao nhã ngồi trên sofa. Ra vẻ thục nữ nói. Cô là tình nhân mà Quý Tiết nuôi dưỡng ở chỗ này. Đỗ Vi bất mãn nhíu mi. Vì sao cô lại đến? Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng mở miệng. Không phải tôi muốn đến. Là do Quý Tiết nhờ tôi đến. Trên thực tế, cô cũng muốn đến xem thử. Rốt cuộc Tiểu Sửa có biết chuyện Sử Cổ Kim và cô có liên quan với nhau. Vì sao? Cái gì vì sao? Cô có bệnh hả? Tần Tiên Sinh xem cô là người thân duy nhất. Cô vì sao lại muốn bán đứng hắn? Tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Hắn và cô cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ cũng chỉ có cô là bạn. Chỉ thích một mình cô. Cố gắng lấy lòng cô. chuẩn bị tất cả những gì cô thích. Cho dù cô không yêu hắn, tại sao lại nhẫn tâm tổn thương hắn như vậy? Tổn thương một người đối xử tốt với cô như thế. Chẳng lẽ một vai diễn so với một người thân còn quan trọng hơn sao? Chẳng lẽ chỉ vì một vai diễn, tổn thương một người thật lòng với cô cũng không sao cả. Cô có biết cô đối với hắn quan trọng bao nhiêu không? Tâm trạng bị người duy nhất mình để ý bán đứng là như thế nào cô không nghĩ tới sao? Cô câm miệng đi, tôi đương nhiên biết hắn yêu tôi bao nhiêu. Nếu yêu tôi như vậy, cùng lắm hy sinh một chút cho tôi là được rồi. Hắn cũng không thiếu đi một miếng thịt nào. Đỗ Vi không kiên nhẫn trách mắng. Hà Nhạc Nhạc khiếp sợ nhìn Đỗ Vi. Tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải. Nếu không cô sợ bản thân sẽ xông lên bóp chết cô gái trước mặt. Hừ, chỉ dựa vào cô thì biết cái gì? Cô chỉ xem đó là một vai diễn. Vậy cô có biết chỉ dựa vào vai diễn này thì tôi có thể sống yên? Sống yên ổn trên màn ảnh đó. Cô có hiểu không? Chờ tôi đạt được địa vị tôi muốn, tôi sẽ bồi thường hắn. Hắn làm ca sĩ đừng nhìn bây giờ kiếm được tiền. Qua vài năm nữa sẽ hết thời thôi. Đừng nói vài năm nữa. Chỉ nói hiện tại, địa vị nhỏ yếu muốn hậu thuẫn không có hậu thuẫn. Fan nhiều thì sao chứ? Người ta muốn động đến hắn liền động. Muốn đánh nhau cũng rất dễ dàng. Cô tần hay không? Không đến vài ngày nữa Sử Cổ Kim cũng sẽ ra ngoài. Người ta có bối cảnh có địa vị là có thể dẫm lên pháp luật dẫm lên bất kể người nào. Địa vị như vậy mới là thứ tôi muốn. Tiểu Sửa lấy cái gì cho tôi? Tốt với tôi, yêu tôi, người thân gì đó, căn bản không có ý nghĩa. Đủ rồi, cô đi ra ngoài đi. Hà Nhạc Nhạc buông cổ tay của mình ra, lạnh lùng nhìn mặt đất. Cô dám đuổi tôi ra ngoài. Tôi muốn cô cút đi. Cô, hắn đối xử tốt với cô. Yêu cô, đối với cô như người thân. Cô cảm thấy không có ý nghĩa đúng không? Cô không hiếm lạ phải không? Được, tốt lắm. Cô không cần, tôi muốn. Phiền cô cút xa hắn ra một chút. À, ha ha ha ha. Thì ra là thế. Khó trách cô kích động như thế. Chỉ bằng cô nên chết tâm đi. Cô có biết vì sao Tiểu Sửa lấy nghệ danh là Tần Chi Tu không? Bởi vì Tần Chỉ Tu chỉ là của một mình tôi. Cho dù tôi không cần, không hiếm lạ, cho dù tôi bỏ đi, thì đó cũng là giác thuộc về một mình tôi. Lời editor, tên thật của Tần Chi Tu là Tần Chỉ Tu ở mấy chương trước có đề cập đến rồi. Đúng không? Âm thanh tự nhiên phảng phất như từ mây từ núi trút xuống. Hai cô gái giật mình. Đỗ Vi nhìn thấy Tần Chi Tu và Quý Tiết đứng ngay thang máy. Vội vàng thay đổi biểu cảm một lần nữa. Khôi phục lại dáng vẻ thục nữ. Tiểu Sửa, mình đến thăm cậu. Cảm ơn. Tần Chi Tu thản nhiên cười cười. Tiểu Sửa, vừa nãy mình bị cô ta chọc giận. Cậu sẽ không giận mình đúng không? Ừ, mình biết mà. Ba mẹ mình đã lâu không gặp cậu. Lúc nào rảnh cậu đi thăm họ với nha. Nhưng đừng để cho hàng xóm của mình nhìn thấy nhé. Ừ, Hà Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng. Yên lặng đi xuống phòng bếp. Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Không dẫn mình vào phòng cậu chơi sao? Đỗ Vi tự nhiên khoát lấy cánh tay Tần Chi Tu. Làm nũng nói. Không được, có người sẽ mất hứng không vui. Đỗ Vi sửng sốt. Người, ai, nhìn đôi mắt đầy khinh bỉ của Quý Tiết đối diện. Sao vậy? Mình đến phòng cậu mà còn cần người đại diện đồng ý nữa sao? Hắn để ý quá rộng rồi đó. Không trả lời câu hỏi của Đỗ Vi. Tần Chi Tu cúi đầu bình thản nhìn Đỗ Vi. Gỡ đôi tay Đỗ Vi đang ôm lấy cánh tay của mình. Cất bước đi về phía Hà Nhạc Nhạc. Cách chương.